Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 779, chương 804, chương Thái Cường. Tổng tuần sát, không cần cùng hắn dài dòng. Áp tải đi ném vào rắn âm quật. Nhìn hắn còn dám mạnh miệng hay sao? Âm Khiếu nói, Thôi Phong, lão tổ tại Lạc Tiết Nhai chờ ngươi thật lâu rồi. Ngươi làm sao còn ở nơi này ngẩn người? Lão tổ đều tức giận. Lúc này, nơi xa một thanh âm truyền đến. Một cái tuyết trắng Hạc Nhi hối hả mà tới. Hạc Nhi trên người đứng một cái đồng tử. Nhìn qua tiên linh khí mười phần. Hắn dĩ nhiên chính là vương gia lão tổ tùy thân đồng tử Thiên Thuận Nhi. Tại Vĩnh Hằng Chi Tinh Thần còn có chút danh tiếng. Là vì tổng tuần sát hiểu nhầm. Muốn áp ta trở về. Thôi Phong nói, vì tổng tuần sát, cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Thuận Nhi hỏi, một số việc cần Thôi Phong trở về cho làm rõ. Vì Thái Bảo Ứng nói, thế nhưng là lão tổ liền tại cách đó không xa chờ lấy. Nếu không, người theo chúng ta lão tổ nói một tiếng. Thiên Thuận Nhi nói, coi như vậy đi, các ngươi đi thôi. Vì Thái Bảo khoát tay áo, Thiên Võng mở ra. Thôi Phong bay mất, tổng tuần sát, sao có thể dễ dàng như thế thả bọn họ đi rồi? Âm Khiếu bất mãn hỏi, người đánh thắng được Vương Diệu Điền sao? Vì Thái Bảo hừ lạnh nói, cái này, chúng ta thế nhưng là phụng thành chủ lệnh. Chẳng lẽ Vương Diệu Điền dám khiêu chiến thành chủ? Âm Khiếu kinh ngạc một cái, chuyển ngươi nói, Vương Diệu Điền là không có năng lực khiêu chiến thành chủ. Thế nhưng là, chúng ta không có áp hạ Thôi Phong lý do. Đến lúc, bị Vương Diệu Điền đánh cũng là bạch đánh. Chính là thành chủ cũng không lời nói. Âm Khiếu, khi thực lực không ngang nhau thời gian, chúng ta nghĩ thế nào làm đều được. Bất quá, khi thực lực đối phương mạnh mẽ hơn chúng ta lúc, liền phải nhận một chữ lý. Nếu như không có lý do, người ta xuất thủ, chúng ta bạch bị đánh. Vì Thái Bảo Hư nói. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian đuổi theo a, Âm Khiếu nói. Đuổi theo cái giám, cho Thôi Phong cái kia ôn thần một gánh đặt. Triệu Tinh Thần sớm chạy ảnh. Người ta còn ngốc chờ ngươi đi giết hắn a. Vì Thái Bảo tức giận đến mài răng nói. Bất quá, việc này không xong. Âm Khiếu, Triệu Tinh Thần là Xích Hà Vực tới. Người lập tức đuổi tới Xích Hà Vực. Bắt hắn cho ta sống bắt trở về. Dám cùng lão tử giở trò. Không sống lột hắn khó tiêu trong lòng ta chi khí. Đem đồ vật lấy ra đi. Triệu Tinh Thần vừa tới. Một thanh âm lạnh lùng truyền đến. Một gốc cây nhẹ nhàng nhoáng một cái. Cây bên trong đi ra một cái lão giả. Ngươi là vương gia phái tới. Bất quá, ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Bằng không thì, ta tùy tiện cho ngươi. Thôi Phong trở về ta không cách nào giao đãi. Triệu Tinh Thần nói. Cái này là gia chủ lệnh bài. Ngươi xem một chút. Còn có Thôi Phong. Chấm ngoặc kép. Người kia ném tới. Triệu Tinh Thần kiểm tra qua đi nhẹ gật đầu. Đem Dương Mễ Bình Nhi vứt ra đi qua. Bất quá. Ngay một khắc này. Một đạo quỷ chảo đột nhiên xuất hiện. Từ trong không khí trực tiếp chộp tới không trung Bình Nhi. Lớn mật. Người kia giống lên một tiếng. Một đạo quang ấn đóng áp xuống tới. Trương Thái Cường. Cướp đoạt người cũng giật nảy mình. Mau đem chứa Dương Mễ Bình Nhi đẩy về phía trước đánh tới hướng lão giả. Bất quá, Trương Thái Cường thế nhưng là vương gia cung phụng. Thực lực cường hãn, thiên thủ ấn dư ba vẫn là hung hăng trà sát người kia một thanh. Người kia lập tức về sau ngã lật. Hải thiên nhất sắc toàn lực xuyên vào. Triệu Tinh Thần Thái Dương thần châm hung hăng đinh đi qua. Toàn bộ đâm vào thân thể người nọ bên trong. A, người kia hét lên một tiếng, mà Triệu Tinh Thần đại đế ngọn lửa ấn một thanh khắc ở người kia trên người. A, a, tên kia thân thụ Thái Dương thần châm, lại thêm lên cái này đại đế ấn, tám dấu chân hỏa ra chỉ phía dưới, cho chấn thiên cổ vừa gõ, lập tức quẳng đem xuống dưới, mà lại toàn thân giấy lên lửa lớn rừng rực, thảm được lăn lộn trên mặt đất. Bất quá người kia mạnh hơn Triệu Tinh Thần nhiều lắm. Dù vậy, nhưng vẫn là ngoan cường chống lên tay đến bên ngoài ném đi. Một đạo huyền quang đánh qua. quét đến Triệu Tinh Thần cùng Hải Thiên Nhất Sắc phun máu lật lăn ra ngoài. Bất quá, giờ phút này Trương Thái Cường lại là chí chi không lý. Tiền bối, ngươi còn không xuất thủ. Triệu Tinh Thần hô nói. Hắn cùng ta có liên can gì? Trương Thái Cường một mặt lạnh lăng nói. Nếu là biết ngươi cùng ta giao dịch, ngươi còn có thể không đếm xỉa đến sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Hắn dám sao? Trương Thái Cường cười lạnh nói. Ngươi cùng vương gia giao dịch đã hoàn thành. Chuyện khác ta mặc kệ. Trương Thái Cường, ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu. Hải Thiên Nhất Sắc phẫn nộ quát hỏi. Ta có thể không giết ngươi. Chỉ bất quá thấy chết không cứu mà thôi. Chỉ bất quá, ta vì sao muốn cứu ngươi? Ngươi chết cùng ta có liên can gì? Ta Trương Thái Cường cũng không phải đại thiện nhân. Trương Thái Cường thật đúng là lãnh huyết. 10 viên dương mễ, ngươi giúp ta chế phục hắn. Ta có việc muốn hỏi hắn. Triệu Tinh Thần nói. 10 viên, chấm ngoặc kép. Trương Thái Cường có một chút động tâm. Cho hết ngươi, ta chỉ còn lại 20 viên. Triệu Tinh Thần nói. Thành giao. Trương Thái Cường hừ nói. Một ấn lại làm tại vừa thở dốc một hơi tên kia trên người. Tên kia hét lên một tiếng. Bị trùng điệp đánh ngã xuống đất. Triệu Tinh Thần lại là mấy ấn xuống dưới. Người kia rốt cục sụi lơ tại bùn. Ha ha. Này người gọi quỷ cách. Người xưng ma quỷ. Tôn Đạo Bình bằng hữu. Thực lực cường hãn. Đặc biệt am hiểu truy tung chi thuật. Hiện tại hắn bị thương nặng. Đã mất đi sức hoàn thủ. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Giao dịch của chúng ta hoàn thành. Trương Thái Cường cười cười. Hóa là một đạo kim quang trốn đi thật xa. Lớn tự đang diễn hóa. Diễn không chết ngươi quy tôn tử. Nếu là Trương Thái Cường biết Triệu Tinh Thần còn có này nghịch thiên chi thuật. Khẳng định sẽ không đem quỷ cách giao cho hắn. Nửa canh giờ qua đi. Đã từng phong quang nhất thời quỷ cách bị Triệu Tinh Thần mang theo Hải Thiên Nhất Sắc dưa sẽ. Triệu Tinh Thần thành công bước vào ngũ phẩm tiên hoàng cảnh. Mà Hải Thiên Nhất Sắc bước vào tứ phẩm. Quỷ cách một thân tinh. Khí. Thần thành tựu Triệu Tinh Thần. Vị này thất phẩm cảnh cường giả sáng tạo ra hai người cao thủ. Liên quan lấy Triệu Tinh Thần còn thu được thiên thần không gian 1 tỷ khen thưởng. Kiếm lời cái bồn bát tràn đầy. Lần này Vĩnh Hằng Chi Tinh thành một nhóm không hư. Gia chủ, Triệu Tinh Thần trước khi đi còn gợi ý một điểm. Hình như dương mễ ngưng luyện cùng một chiếc gương có quan hệ. Trương Thái Cường trở lại vương phủ. Về sau ngay lập tức liền đem việc này bẩm báo cho vương khôi. Ta đã biết, người vất vả, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Vương khôi gật đầu nói. Vương khôi vừa đi, trong thư phòng liền tránh ra một người khác. Hắn chính là Vương Minh Dương. Vương Khôi ông nội, cái kia cái gương chẳng lẽ chính là Vĩnh Hằng Chi Châu? Nếu như nói nó chính là Vĩnh Hằng Chi Châu, có thể Triệu Tinh Thần một cái ngoại lai hộ sao lại biết? Vương Khôi nghi ngờ nói, cái này Triệu Tinh Thần tương đương quỷ dị. Vương Minh Dương nói, ra ra còn phát hiện hắn cái khác cái gì là sao? Vương Khôi hỏi, ta đi muộn một điểm. Ngược lại không có phát hiện hắn cái khác cái gì. Bất quá, phát hiện hắn trả lại cho Trương Thái Cường một bình dương mễ. Vương Minh Dương nói, hắn ở đâu ra nhiều như vậy dương mễ? Vương Khôi giật mình, nhìn xem ra ra nói. Đúng vậy a, ta cũng muốn hỏi cái này. Vương Minh Dương nói, việc này được hướng hoa đế để một cái. Vương Khôi nói, sử hướng ao cái này người ta càng phát nhìn không thấu. Theo lý nói, hắn hẳn là cho hoa đế mặt mũi, bởi vì là, hoa đế phía sau đứng thế nhưng là phượng đế. Vương Dương Minh nói, sử hướng ao chính là Vĩnh Hằng Tiên Đế, nhìn hoa đế nói như thế nào đi. Vương Khôi nói, người đem những này dương mễ chọn mấy khỏa phái người tự mình đưa đến hoa đế cung. Vương Minh, Dương nói, ha ha, công tử ngươi cố ý lọt một điểm Vĩnh Hằng kính tin tức. Vương gia khẳng định sẽ mắc câu. Một bên bay, Hải Thiên Nhất Sắc cười nói. Vương gia không tính cái gì. Ta là nghĩ câu hoa đế con cá lớn này. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Mục tiêu cuối cùng hẳn là hoa quả cung phượng đế. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Trước mắt, nàng vẫn là cao không thể chạm nhân vật. chỉ có thể từng bước tiếp cận. Triệu Tinh Thần thở dài. Nàng đích xác cao không thể chạm. Phượng đế thế nhưng là chúng ta thu giới tiên cảnh nổi danh nhất mấy lớn tiên đế một trong. Mà mấu chốt nhất là dung mạo của nàng quá đẹp. Công tử còn có dài đường xa muốn đi. Không thể gấp, mà lại, quá mức nóng lòng cầu thành chính là gặp được cũng vô dụng. Ngươi công lực quá yếu, thời gian người ta sẽ không bắt ngươi coi ra gì. Không bằng không gặp, Hải Thiên nhất sắc nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.